Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Dược lão cũng nên tỉnh, xem hết phần này kim loại quyển trục nội dung. Hai vị Long Vương vừa sợ vừa giận. Bọn hắn năm đó phản kháng thần giới, chưa chắc không phải nhân loại thần linh ức hiếp thần thú quá ác đưa đến. Loại khuất nhục này cảm giác tại bọn hắn yếu ớt tim rồng bên trên sớm đã lưu lại khắc sâu dấu vết. Bây giờ Chu Thần lần nữa nhấc lên, quả thực chính là đẫm máu xé mở vết sẹo của bọn họ. Còn ở phía trên sát muối, ha ha, hai vị có thể đều đã là tử long, làm sao còn kích động như vậy? Chu Thần khóe miệng tản mát ra nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói, các ngươi khi còn sống thế nhưng là cùng hải thần cùng so sánh long thần cửu tử. Chủ thần cấp bậc thần chỉ, một chảo liền có thể chụp chết ta những thuộc hạ này. Không có điểm bảo hiểm biện pháp, ta dám giúp các ngươi phục sinh. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần tiếp tục nói, ký phần này thần thánh triệu hoán hiệp ước, chúng ta sinh ý còn có thể tiếp tục đàm, nếu không bản thiếu lập tức đi ngay. Hai người các ngươi đầu rồng cũng chỉ có thể ở đây băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong ngồi tù, nói không chừng mấy vạn năm về sao còn có người tới cứu các ngươi đâu. Dứt lời, Chu Thần chào hỏi Tạp Cương Mỹ, Đỗ Toa mấy người, làm bộ định rời đi. Các loại Hỏa Long Vương to lớn long đồng nhìn chăm chú Chu Thần thật lâu mới thở dài nói, rồng khốn chỗ nước cạn bị tôm trêu, khế ước ta ký, đừng quên ngươi phục sinh lời hứa của chúng ta. Dứt lời, hai vị Long Vương cùng nhau nhổ một ngụm long tức, vàng óng ánh thần thánh khế ước lập tức bốc cháy lên. Đợi thần thánh khế ước thiêu đốt hầu như không còn, từng đạo trắng phù văn màu vàng xiềng xích từ tro tàn bên trong chui ra. Rầm rầm kim loại xiềng xích tiếng vang lên, phù văn xiềng xích thật chặt quấn quanh ở hai đầu Long Vương tàn hồn phía trên. Rất tốt, nhiều nhất 10 năm, ta nhất định phục sinh nhị vị. Chu Thần cười tủm tỉm nhìn xem đã tại hắn nắm giữ bên trong hai vị Long Vương, cảm thấy một trận khoái ý. Một ngày kia có thể phục sinh hai vị này, trong tay hắn ngay lập tức sẽ thêm ra hai vị đấu đế cấp bậc cường giả. Mà lại thần thánh triệu hoán khế ước một tấm liền giá trị 10.000 điểm nhân quả. Công hiệu tuyệt đối cường đại, liền xem như đấu đế cường giả, một khi gia hạn khế ước, cũng phản kháng không được. 10 năm, tốt, chúng ta ở đây 10 năm. Đối với Long Vương loại này chủ thần cấp bậc lục giai cường giả, 10 năm bất quá là một cái búng tay, ngủ một giấc công phu mà thôi. Nhân loại, cái kia huynh đệ chúng ta, nhìn thấy mọi việc đều lấy giải quyết. Thiên Thanh Ngưu Mãng trơ mắt nhìn Chu Thần, ý tứ không cần nói cũng biết. Cút nhanh lên hồi các ngươi tinh đấu đại xâm lâm. Chu Thần không kiên nhẫn khoát tay áo. Cái này hai đầu hồn thú bắt đầu một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả đến cuối cùng triệt để biến thành đánh xì dầu. Nếu không phải Tạp Cương trong tay lưu nhận nhược hỏa ngăn cơn sóng dữ, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn thấy Chu Thần để bọn hắn cút, hai đầu hồn thú như được đại xá, đang muốn rời đi, Thái Thản Cự Viên xỏa đầu xỏa não xoay người hỏi, chúng ta làm sao rời đi? Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng là sững sờ. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao rời đi? Nhật Nguyệt rừng rậm phụ cận đều là nhân loại địa bàn, mà từ Nhật Nguyệt rừng rậm đến tinh đấu xâm lâm nhưng có lấy gần vạn dặm lộ trình. Bọn hắn hai mặc dù là hồn thú vương, thực lực hơn xa phổ thông phong hào đấu la, nhưng như thế nghênh ngang xuất hiện tại thế giới loài người, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Khát vọng hồn hoàn hồn cốt nhân loại cường giả, tuyệt không buông tha cái này săn giết cơ hội. Ta dùng tiên thú hoàn thời không năng lực đưa các ngươi trở về. Chu Thần không kiên nhẫn niệm một tiếng chu ngữ, một đạo kim sắc vòng sáng bỗng nhiên ở trước mặt mọi người mở rộng. Ngay sau đó, tinh đấu xâm lâm cái kia hồ nhỏ lại xuất hiện ở vòng sáng một bên khác. Cút, Chu Thần chỉ một ngón tay, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng liền bị lỗ sâu không gian lực lượng hút vào. Tùy theo bị ném vào, còn có hai viên đặc chế huyền thiết tinh thần lệnh. Nhìn xem dần dần thu nhỏ không gian lỗ đen, Chu Thần hướng phía lỗ sâu bên trong hai đầu hồn thú chuyển âm nói. Một ngày vì Thiên Cung dưới trướng, trung thân không được thoát ly. Hai người các ngươi cầm tinh thần lệnh, có việc ta sẽ truyền lệnh, các ngươi cũng có thể dùng lệnh bài cầu viện. Dứt lời, Chu Thần lập tức chặt đứt lỗ sâu không gian. Duy vì dạng này lỗ sâu không đập mấy khỏa đậu tiên, năng lượng trong cơ thể căn bản chịu không được. Thở phào một cái, nhìn quanh liếc mắt còn lại mấy người. Mỹ Đỗ Tòa mấy người còn tốt, Độc Cô Bác bởi vì tinh thần lực phản phệ, tạm thời hôn mê, không tốt lắm giải quyết a. Bất quá vẫn là trước tiên đem Mỹ Đỗ Tòa ba người đưa về đấu khí đại lục đi. Bọn hắn mỗi tại vị diện khác ngốc một giờ, Chu Thần đều muốn thanh toán cho hệ thống 300 điểm nhân quả. Nói, có chút đau lòng điểm nhân quả Chu Thần trực tiếp mở ra lỗ sâu không gian. Rõ ràng là muốn đuổi tạp cương hải ba đông bọn hắn trở về. Ngươi không cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về sao? Mỹ Đỗ Toa dò hỏi. Chu Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, Thiên Cung vừa mới thành lập, còn cần ta giám sát một phen, chờ giải quyết chuyện này, ta liền muốn trở về đấu khí đại lục. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần vừa nhìn về phía Tạp Cương, dặn dò, từ nay về sau, đấu khí đại lục phía trên lại không tiên thần các, chỉ có Thiên Cung, thuộc hạ minh bạch. Tạp Cương cúi đầu xuống, cung kính đáp lại nói, cảm thấy thầm nghĩ, đem tiên thần các đổi tên là Thiên Cung, có thể thấy được Chu Thần chủ thượng phải có một phen đại động tác. Rời đi đi, Chu Thần banh ra không gian lỗ đen, Mỹ Đỗ Toa mấy người nháy mắt nối đuôi nhau mà vào, biến mất không thấy gì nữa. Đợi ba người trở về sau, Chu Thần hướng phía hai vị Long Vương nhẹ gật đầu, lập tức một cái tay dẫn theo Độc Cô Bác hướng phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn cửa ra vào tiêu xạ mà ra. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Đường Tam ở chỗ này đã ròng rã chờ đợi nửa ngày. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn nhưng là đào rất nhiều chân quý dược thảo, còn sử dụng liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo một băng một hỏa hai loại tiên phẩm. Dược thảo, dùng đường môn băng hỏa luyện kim thân chi pháp, rèn luyện thân thể của mình. Về phần có hay không đối với Chu Thần lo lắng, ha ha, Đường Tam biểu thị thật không có. Hắn một cái hơn 30 cấp hồn tôn, đi lo lắng một vị phong hào đấu la, ăn nhiều chết no hay sao? Bất quá, thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Đường Tam chính nghĩ như vậy, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong đầm nước đột nhiên nổ tung. Vô số bọt nước văng khắp nơi ở giữa. Chu Thần dẫn theo Độc Cô Bác thân ảnh thoan ra, đem hắn cứu tỉnh, thuận tiện đem trong cơ thể hắn bích vảy độc rắn làm loại trừ. Chu Thần trực tiếp đem hôn mê độc Cô Bác ném cho Đường Tam. Đường môn ám khí ủng độc nhất tuyệt, chữa thương dùng thuốc cũng là nhất tuyệt. Độc cô tiền bối làm sao sẽ? Đường Tam đang muốn đặt câu hỏi, Chu Thần ánh mắt liếc nhìn tới, cái kia hờ hững khí tức lập tức liền đem hắn lời đến khóe miệng đè ép trở về. Không rảnh trả lời Đường Tam vấn đề, Chu Thần nhàn nhạt dặn dò, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược liệu không phải rất nhiều sao? Tìm cho ta đến sở hữu trị liệu linh hồn dược vật, sau đó dùng ngươi đường môn thủ pháp ngưng tụ thành đan dược, ta có tác dụng lớn. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lấy ra một cái dương chi ngọc bình, chậm rãi nói, bình ngọc này bên trong có mười mấy mai thanh linh đan, có thể giúp ngươi tăng tiến tu vi. xem như lần này mời ngươi luyện chế linh hồn dược vật thù lao. Đem bình ngọc ném cho Đường Tam, Chu Thần sờ lên trên tay nạp giới. Dược lão, cũng nên tỉnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.